Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Ở Dịch Vân bên người Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà cảm nhận được này cỗ khí tức đáng sợ. Không hẹn mà cùng lui về phía sau, đại hủy diệt pháp tác hình thành đạo vực, Nguyệt Doanh Sa cùng Sơ Hà đều là lần đầu tiên trải qua. Nguyệt Doanh Sa trong lòng kinh hãi không ngớt. Nguồn sức mạnh này, này pháp tắc khí tức, Dịch Vân tu luyện rốt cuộc là cái gì pháp tắc? Kèn kẹt, nó trải qua tàn phá cột mốc, thình lình lại xuất hiện một vết nứt, cả khối cột mốc, đã hoàn toàn đến rồi ranh giới hỏng mất, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nồng nặc tử khí. Nháy mắt tràn ngập ra, cột mốc chạy tới sinh mạng cuối cùng thời khắc, toàn bộ thanh mộc đại thế giới đều đang rung động, Dịch Vân tâm niệm chìm xuống. Hắn ý thức được, khối này cột mốc đã không thể chữa trị, nó vết rạn nứt nhiều lắm, đã đến tan vỡ biên giới, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể thành công. Dịch Vân trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, vào lúc này, linh hồn của hắn đã cùng thần mộc dung hợp, hắn biết mình một cái quyết định, đều tả hữu ở đây sinh tử của tất cả mọi người. Thậm chí là thanh mộc đại thế giới tồn vong, nhưng là... Hắn không có thời gian đi suy tư, hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không, bằng không chắc chắn phải chết. Nếu cột mốc đã không thể chữa trị, có thể sau khi phá rồi dựng lại. Dịch Vân quyết tâm, từ hắn trong mi tâm, xẹt qua một đạo tử mang, ý chí kiếm, răng rác, Dịch Vân từ viễn cổ đế thiên lĩnh ngộ tới ý chí kiếm. Trực tiếp chém đánh ở dưới trên đá, cột mốc mãnh liệt chấn động. Vết rạn nứt kịch liệt tăng nhanh, cột mốc dường như có lẽ đã kề bên nứt toác ranh giới. Ở cái thế giới này sắp sụp đổ thời khắc, Dịch Vân nhưng cảm giác được, thần mộc bên trong, tựa hồ truyền đến một luồng sinh mạng nhịp đập, này cỗ sinh mạng nhịp đập, xa xưa mà mênh mang, thần mộc dù sao cũng là thanh mộc đại thế giới chống đỡ. Ở thế giới này đối mặt sụp đổ thời gian, nó rốt cục bị xúc động. Loại này xúc động, cực kỳ ngắn ngủi, lại bị Dịch Vân bắt được. Ngay tại lúc này, Dịch Vân hít sâu một hơi, toàn lực va chạm, ầm, rốt cục, thần mộc cánh cửa cực lớn, ở Dịch Vân hơn trăm lần hơn một nghìn lần bất khuất kiên cường đánh trúng. Bị đụng vỡ một cái khe, nhất thời, một luồng cực kỳ mênh mông năng lượng, tiêu tán đi ra, Dịch Vân chấn động trong lòng. Hắn cảm giác ý thức của mình tựa hồ đột phá cái gì. Nháy mắt hắn cảnh tượng trước mắt chợt biến, phá toái cột mốc, rễ cây đều biến mất, mà là ở trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một mảnh rộng lớn tinh không. Ở trong tinh không này, một tên cô gái mặc áo đen, đang lẳng lặng đứng ở chỗ ấy. Là nàng, Dịch Vân nhất thời nín hơi, cô gái mặc áo đen này, phong hoa tuyệt đại, nàng đứng trong tinh không. Phảng phất vùng sao trời này chính là thuộc về của nàng thế giới. Mà ở nàng bên người, một đóa chín cánh hồng liên đang nhẹ nhàng bay múa. Lúc này, cô gái mặc áo đen bỗng nhiên lấy ra một viên màu tím tinh thạch. Tử tinh, Dịch Vân nín hơi, hắn đoán không sai, cô gái mặc áo đen này, quả nhiên là tử tinh chủ nhân đời trước. Nàng đang làm gì? Dịch Vân nhìn thấy cô gái kia lấy tử tinh làm trung tâm. Hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, theo những này ấn quyết ngưng tụ, Dịch Vân bỗng nhiên hiểu rõ, chẳng lẽ nói, Dịch Vân trong lòng biết nhìn thấy là cô gái mặc áo đen ảo giác. Mà bây giờ tình cảnh này, chỉ sợ là cô gái mặc áo đen sáng tạo thanh mộc đại thế giới ban đầu cảnh tượng. Cô gái mặc áo đen đem cột mốc thả trong tinh không? Triển khai nàng mênh mông sức mạnh, mở ra thanh mộc đại thế giới. Một cái thế giới sinh ra, cần trải qua dài lâu vô cùng năm tháng sông, thế giới từ hỗn độn hồng mông bên trong thai nghén, chậm rãi hóa ra âm dương ngũ hành cùng thiên địa quy tắc. Lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, dựng dục ra núi sông, hải dương, thậm chí hoa cỏ cây cối, chim tẩu thú, mà bây giờ, Dịch Vân thấy chỉ là cô gái mặc áo đen từ hỗn độn hồng mông bên trong sáng tạo thanh mộc đại thế. Giới hình thức ban đầu tình cảnh, thanh mộc đại thế giới mô hình, các loại đây là, Dịch Vân trợn mắt lên, hắn nhìn thấy cô gái mặc áo đen hai tay của Nâng Tử Tinh xung quanh. Quanh quẩn một luồng màu xám cho sương mù, này màu xám cho sương mù đang không ngừng tăng nhanh, tăng dày, hồng mông, đây chính là trong truyền thuyết hồng mông khí. Hỗn độn hồng mông, vũ trụ cùng đại thế giới hình thành mới bắt đầu pháp tắc. Cô gái mặc áo đen mở ra thanh mộc đại thế giới. Liền dùng đến hồng mông khí. Dịch Vân trợn mắt lên. Không có chút nào lộ đích nhìn cô gái mặc áo đen mỗi một lần kết ấn. Đây là hồng mông pháp tắc. Dịch Vân ở tiếp xúc đại hủy diệt pháp tắc phía sau. Rốt cục thấy được hắn tha thiết ước mơ hỗn độn hồng mông pháp tắc. Hỗn độn hồng mông vì là vũ trụ sáng lập, đại hủy diệt là vũ trụ cuối cùng kết. Nói đến tử tinh cũng là kỳ diệu cực kỳ. Ở Dịch Vân trước, tử tinh hai vị chủ nhân, một cái tóc dài nam tử, một cái cô gái mặc áo đen. Bọn họ một người là nắm trong tay đại hủy diệt pháp tắc. Mà tên còn lại, nhưng là nắm trong tay sáng lập thế giới hồng mông pháp tắc. Nhất sinh nhất diệt, chính là một hoàn chỉnh luân hồi. Dịch Vân tu pháp tắc, không có chỗ nào mà không phải là như vậy. Hắn tu thuần dương, nhưng là lại cùng Lâm Tâm đồng song tu nữ đế tâm kinh. Lấy thuần âm bổ sung, hắn tu kiếm đạo, nhưng là trước tiên tu đao đạo, được ngàn mã tấu, vào đao mộ, chính là ở sau cùng thiên tuyết đao trận. Hắn tu 5 tháng thời gian chi đạo, cũng đang cùng hắc giáp ma thần trong kịch chiến, bị nhốt dị độ thời không. Trước tiên ngộ không pháp tắc, thời không bổ sung, mà chỉ có đại hủy diệt chi đạo, nhưng thiếu tương ứng hồng mông chi đạo. Cảnh này khiến Dịch Vân lúc trước ngưng tụ đạo quả thời gian. Không cách nào ngưng tụ ra hoàn mỹ đại hủy diệt đạo quả. Lúc trước, Dịch Vân đã có mấy viên 8 lá đạo quả, có thể là vì theo đuổi võ đạo cực hạn. Dịch Vân dứt khoát từ bỏ ngưng đạo, cũng đi tới nguy cơ từ phía thanh mộc đại thế giới. Vì, chính là tìm kiếm thanh mộc đại thế giới sụp đổ thời gian hồng mông khí. Mà bây giờ, hắn thật sự tìm được. Đồng thời hắn tìm được không phải thế giới sụp đổ sau hồng mông khí. Mà là lúc trước cô gái mặc áo đen sáng tạo thanh mộc đại thế giới. Lấy hồng mông khí, chân chân chính chính tinh khiết cực kỳ. Đến từ chính hỗn độn thái sơ hồng mông khí. Dịch Vân mau thả nhận biết, thông qua thần mộc. Phóng xạ toàn bộ thanh mộc đại thế giới. Hắn cảm giác được, cô gái mặc áo đen lúc trước ngưng tụ hồng mông khí. Cũng không có biến mất, nó còn lưu giữ tương đương một phần ở này thanh mộc bên trong đại thế giới. Cách xa ở chân trời, gần ngay trước mắt, này hồng mông khí, liền phong ấn tại trước mắt tòa này từ tinh hỗn độn thạch tạc thành trong thạch phòng. Rốt cuộc tìm được hồng mông khí, Dịch Vân kích động trong lòng. Hắn chẳng những có hồng mông khí, còn có trước mắt cô gái mặc áo đen kết ấn bóng mờ. Ở đây, hắn có thể chân chân chính chính nhìn thấy hỗn độn hồng mông pháp tắc. Này là mình cơ hội ngàn năm một thuở, Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến, có cơ hội như vậy, hắn không bằng thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá ngưng đạo cảnh, ngưng tụ đạo quả, hắn chậm chạp không thể tỉnh lại thần mộc. Nguyên nhân rất lớn chính là hắn thực lực không đủ, hắn tu vi quá yếu, nhưng là một khi bước vào ngưng đạo cảnh, ngưng tụ đạo quả, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Hắn rất có thể tỉnh lại thần mộc. Dịch Vân chờ mong, chính mình nắm giữ hồng mông pháp tắc phía sau, lại bước vào ngưng đạo cảnh nên là hạng nào tình cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân không chần chừ nữa, hắn lấy lực lượng tinh thần rót vào tử tinh. Nhìn cô gái mặc áo đen mỗi một lần kết ấn, tất cả dòng năng lượng động, toàn bộ hình chiếu ở năng lượng trong tầm mắt, rõ rõ ràng ràng, nếu như không có tử tinh cùng năng lượng tầm nhìn, muốn nhìn rõ cô gái mặc áo đen kết ấn, căn bản không khả năng. Dịch Vân hai tay lăng không hư họa, mô phỏng theo tự xem đến tất cả, ý thức thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau. Ý thức thế giới đã trải qua hồi lâu, thế giới hiện thực có thể chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Hết chương.